Chương 294, ba y ngày. Nương theo ồ ồ hô hấp, Lam Phi thân thể hoàn toàn co quắp mềm nhũn ra. Na nở dê tựa ở trên tường, bị hành hạ đến gần bị lực kiệt. Ta sai rồi, ô ô ô, ta đem bức ảnh cho ngươi, ngươi tha cho ta đi, mau thả ta ra. Ta được không đến hiểu rõ. Lam Phi dùng một đôi điềm đạm đáng yêu vóng ánh hai mắt nhìn mình, bên trong còn có nước mắt phun trào, bất cứ lúc nào cũng có thể chảy xuống. Sớm như vậy không là tốt rồi sao? Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, rồi ra đem huyệt đạo của nàng mở ra. Lam Phi thân thể khôi phục chính mình, thở hổn hển hai cái sau, một bạt thai liền muốn hướng Ninh Tiểu Bắc đập tới đi. Đùng, Ninh Tiểu Bắc đem một đoạn béo mập trắng non thu đoa nở nắm lấy, trong con ngươi có một tia không thích. Cô nàng, ngươi chớ ép ta, ta còn có càng ác hơn thủ đoạn đây. Ngươi có muốn hay không thử xem? Ninh Tiểu Bắc ngươi tên khốn kiếp. Lam Phi cắn chặt hàm răng, hai hàng thanh lệ dọc theo gò má xuôi dòng mà xuống, hai con mắt tràn ngập giận dữ và xấu hổ, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc. Ngươi này cặn bã, dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này đối phó chính mình, thực sự là quá phận quá đáng. Ta không để ý người khác mắng ta kẻ cặn bã, đồ vô lại, ta chỉ là chán ghét người khác uy hiếp ta. Ninh Tiểu Bắc ngữ khí nhu hòa một chu tờ, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra lạnh lẽo. Hiện tại, đem bức ảnh lấy ra, ta có thể xin lỗi. Ngươi liền như thế quan tâm những bức hình kia à? Lam Phi cắn môi, nước mắt mông lung. Đương nhiên, cái kia quan hệ đến Hồng Nguyệt tỷ danh dự, ngược lại ta ra mặt dày không đáng kể. Nhưng dính đến người đàn bà của ta, ta quyết không cho phép. Lam Phi thân thể mềm mại run lên, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Thích Hồng Nguyệt ngươi cùng Na Nở Dê đến cùng là quan hệ gì? Cho tới nay, Lam Phi đều cho rằng Ninh Tiểu Bắc là bị Thích Hồng Nguyệt bao dưỡng. Thế nhưng dần dần, Na Nở Dê phát hiện mình sai rồi. Ninh Tiểu Bắc giao thiệp cùng năng lực đều xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Người như vậy, làm sao có khả năng cam tâm bám váy đàn bà? Chúng ta tự nhiên là tình nhân quan hệ. Ninh Tiểu Bắc như thế đáp. Cái kia Tô Giao Giao đây? Lam Phi lại là kinh ngạc hỏi. Tô Giao Giao vậy QNZ là bạn gái của ta. Lúc này, cho dù là lấy Ninh Tiểu Bắc ra mặt độ dày, QNZ là không khỏi lúng túng cực kỳ. Hừ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, hoa tâm cây củ cải lớn. Lam Phi căm giận mắng. Y tờ nói nhảm, mau đứng lên, đi đem bức ảnh cho ta xóa. Ninh Tiểu Bắc lạnh giọng quát lớn nói. Lam Phi trong lòng đống nhiên do dự, sơ môi, trong lòng hối hận chết rồi. Sớm biết Na Nở Dê liền nhiều dành trước mấy cái vân bàn làm sao, còn không muốn Ninh Tiểu Bắc nheo mắt lại. Ta chuyện này bộ dáng này, làm sao đi mà Lam Phi mặt tường đỏ. Ê cái kia điện thoại di động ta trên cu Nở Dê có thể lên lù, ngươi chờ một chút. Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Sau 5 phút, Lam Phi rốt cục lòng không cam tình không nguyện địa cắt bỏ bức ảnh, trong lòng đã nghĩ miêu chảo như thế khó chịu. Ok. Ninh Tiểu Bắc rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, hướng nàng duỗi ra một cái tay. Đi thôi, ta đưa ngươi trở lại. Còn không phải ngươi hại? Lam Phi tức giận lườm hắn một cái, chợt đứng dậy, thân thể vô cu nở dê suy y hê u, suýt chút nữa không té ngã. Lên xe, về nhà. Lúc chia tay, Lam Phi hỏi hắn muốn đan phản, Ninh Tiểu Bắc không nói hai lời trực tiếp ném cho Na Nở Dê, trực tiếp rời đi. Lam Phi mau mau nhìn một chút, thẻ tồn chữ quả nhiên bị cái tên này rút đi, tức giận đến Na Nở Dê ma nhờ me trả trả bực cước. Ninh Tiểu Bắc bóng lưng biến mất ở trong màn đêm. Lam Phi bỗng nhiên cảm giác có một tia thất lạc, trong lòng trống rỗng. Không còn áp chế đồ vật của hắn, sau đó, còn có thể ước hắn đi ra chơi với ta à? Sau khi về đến nhà, Thích Hồng Nguyệt chính đang làm cơm tối. Ninh Tiểu Bắc mở ra tủ lạnh vừa nhìn, sáng sớm nhét đến thanh tiên quả càng bị ăn được chỉ còn dư lại hai cái, hắn lấy ra một, quay đầu lại nhìn nó. Thích Hồng Nguyệt đang dùng một loại lúng túng ánh mắt nhìn mình, một mặt xin lỗi nói, xin lỗi, Tiểu Bắc ngươi cái này thanh tiên quả ăn quá ngon, ta nhịn không được. Liền ăn xong nhiều. Ninh Tiểu Bắc nhìn nàng dáng dấp kia, không khỏi cảm giác buồn cười. Hồng Nguyệt tỷ, ngươi không cần nói xin lỗi, này kỳ thực là chuyện tốt. Có ý gì? Thích Hồng Nguyệt chớp chớp mắt hạnh. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, trong ánh mắt đầy dây một vệt cực nóng. Liền Hồng Nguyệt tỷ ngươi đều như thế thích ăn, cái kia người khác càng không cần phải nói, nhất định sẽ vì đó điên cuồng chặt chặt. Tốt như vậy ăn trái cây, thị trường nên rất lớn đi Tiểu Bắc. Ngươi là nói ừm? Ninh Tiểu Bắc một đầu, ánh mắt rơi trong tay thanh tiên quả trên, không sai. Ta phải đem này thành tiên quả, phát triển trở thành sản nghiệp. Nói xong, hắn cắn một cái, thoáng chốc, gắn bó mùi thơm. Thích Hồng Nguyệt mày liếu vừa nhíu, nói, Tiểu Bắc, ngươi lần trước không phải nói, loại này đặc sản ở nhà các ngươi hương rất ít sao? Số lượng không lên nổi, coi như thị trường to lớn hơn nữa, cu nở dê không làm nên chuyện gì a? Đừng lo lắng, ta tự có biện pháp. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì. Buổi tối cơm nước xong, Ninh Tiểu Bắc cùng Thích Hồng Nguyệt thân thiết một phen, sau đó lại đem chính mình tỏa tiến vào cửa phòng. Hô đi tới Bách Man sân sau, Ninh Tiểu Bắc ngồi xếp bằng ở Long Ven Hồ, đem tâm tư tạp niệm toàn bộ loại ra ngoài. Khoảng thời gian này, hắn nhất định phải cố gắng tu luyện kiếm pháp. Bởi vì sau 7 ngày, chính là số 15, đêm trăng tròn. Dựa theo Thích Phi Tinh nói, Thích gia tiểu thiếu gia, Thích Tuyết Phong sẽ với đêm trăng tròn ở Cửu Hoa Sơn đỉnh chờ hắn. Đến lúc đó, Thích Phi Tinh sẽ đem Thích Hồng Nguyệt đưa tới cùng hắn gặp lại, mà Ninh Tiểu Bắc vì là cứu người yêu tự nhiên cũng sẽ phân đấu quên mình. Cuối cùng, Thích Tuyệt Phong sẽ lấy thủ đoạn lôi đình, đem Ninh Tiểu Bắc triệt để xóa bỏ, nhường Thích Hồng Nguyệt triệt để hết hẳn ý nghĩ này, sau đó chuyển chức trở thành Thích gia máy kiếm tiền. Đáng tiếc, kế hoạch tuy được, nhưng dĩ nhiên phá sản. Ninh Tiểu Bắc do bị động một phương, biến thành khống chế quyền chủ đạo một phương. Ở Thích Tuyệt Phong đi tới trước, hắn sẽ bày xuống Thiên La Địa Võng, tranh thủ thần không biết quỷ không hay mà đem chém giết dám động người đàn bà của ta, ta tất phải giết Ninh Tiểu Bắc. Hai con mắt bắn ra một vệt máu tanh sắc ý, sau đó nhắm hai mắt lại, dồn khí đan điền, bắt đầu vận chuyển Thiên Đình Tiên Điển, tu luyện linh lực. Đối với một tu luyện giả tới nói, linh lực là cơ sở, kiếm pháp là kỹ xảo, hai người thiếu một thứ cũng không được. Cũng không đủ linh lực tu vi, liền không phát huy ra kiếm chiêu uy lực, tương đồng, không có cường hãn võ kỹ, cái kia linh lực sử dụng cũng sẽ trơn nên ngu dốt đến cực điểm. Chân chính cường giả, đem mỗi một phân linh lực đều dùng tới trên mũi đao, phát huy ra uy lực lớn nhất, căn bản sẽ không lãng phí mảy may. Ba y ngày thời gian, Ninh Tiểu Bắc qua ít giao du với bên ngoài sinh hoạt, buổi sáng ở thác nước dưới luyện kiếm, buổi chiều tu luyện Thiên Đình Tiên Điển, buổi tối về đến nhà cùng Thích Hồng Nguyệt chiến miên. Cũng may này ba y ngày qua an an ổn ổn, không có bất cứ chuyện gì tới quấy rầy hắn. Đến nỗi với ngăn ngắn trong vòng 7 ngày, tu vi của hắn thu được tăng lên không nhỏ. Tu luyện sau khi, hắn còn tìm đến mấy chỗ trùng xào, nắm nghịch tuyên xông vào một trận tàn sát, tôi luyện thực chiến kỹ xảo. Dần dần, đêm trăng tròn, QNZ là lặng yên áp sát. Cầu vượt 10 đồng cuối chương.